Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh dầu dĩ hừ một tiếng, liền bị hắn lao vào ngực chung, dẫy hai cái không dẫy khai, liền đành phải tùy ý hắn như thế ôm. Ngươi không giận ta, ta rất vui vẻ, hắn ở phía sau vui tươi hớn hở nói. Khuynh Anh lại dầu dĩ hừ một tiếng, cố ý ra bên ngoài rụt lui, lấy này tỏ vẻ mình bây giờ rất xinh khí. Lam Tranh lượn lờ sợi tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, Khuynh Anh, người gầy. Khuynh Anh vừa mới có chút cảm động, cái tay kia lại di động tới bộ ngực của nàng trên, trắng trợn loạn sờ soạng một cái. May là, ở đây còn chưa có gầy. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, lại gầy, cũng chưa có. Khuynh Anh cảm động bị buộc trở lại, vẻ mặt đỏ lên, dùng sức đẩy nhương hắn. Đồ lưu manh, lăn xuống đi. Lam Tranh tiếp nhận nàng đẩy tới tay, lại đỡ hông của nàng, một xoay tròn, liền nàng toàn bộ lật cái mặt, chóp mũi đối chóp mũi, môi đối môi, mắt đối một đôi đỏ bừng quả đào. Khuynh Anh, người bỏ được ta lăn xuống đi. Hắn mở màu vàng mắt, tiêm trường nồng đậm tiệp vũ nhẹ nhàng giống kia hồ điệp. Khuynh Anh bị hắn bức người nhìn kỹ thấy hai má đỏ lên, phản xạ tính liền cúi đầu, rời đi tầm mắt. Thế là liền theo kia kiên cố trần chuồng lồng ngực một đường thẳng đường thấy được dưới không hề che lấp hơn nữa, sinh cơ bừng bừng như ẩn như hiện, một cây thô thô gậy gộc. Khuynh Anh lăng nửa ngày, chỉ cảm thấy bàn chân hơi nóng, toàn bộ đều toàn bộ hướng trên đầu chạy trốn. Sau đó hét lên một tiếng, xốc lên chăn liền muốn ra bên ngoài nhảy. Lam Tranh đúng lúc bắt được nàng chân, nàng một lảo đảo liền hướng dưới đảo đi. Lam Tranh chuẩn xác không có lầm, dùng thân thể tiếp được nàng. Nhưng mà lại cái tư thế này rất kỳ diệu. Tức khắc một cước, nam trên nữ hạ, ủng, xg, ư nhất đoán ra ta là hoa nhài linh người. Khuynh Anh lại hồi tưởng lại một màn kia. Khi đó vừa tới thần điện, liền cùng hắn nơi trốn tranh cãi. Bây giờ lại có thể cùng bình ở chung, cộng đồng hoạn nạn, số phận thật là một không thể nắm lấy gì đó. Nam Huân nằm một hồi lâu, theo trên mặt đất khởi động đến, dựa vào nham vách tường ngồi, nói, chúng ta nhất thời hồi lâu cũng ra không được, ở đây địa thế hiểm trở, bọn họ muốn truy cũng sẽ không nhanh như vậy. Dừng một chút, hắn từ trong ngực lấy ra cái đông tây, nói, này truyền âm ốc biển, là chủ tử làm cho ta giao đưa cho ngươi. Nguyên bản có tóc vàng kia oa oa bên cạnh, hắn còn có chút lo lắng. Lúc này cũng là được lấy yên tâm, đem này vật phẩm giao cho Khuynh Anh. Hắn đem ốc biển đặt ở Khuynh Anh bên tai, nói, ngươi đem linh lực của ngươi rót vào trong đó, liền có thể nghe thấy giọng. Khuynh Anh nghe theo thời gian, tay run run lợi hại, nàng nhìn chằm chằm này ốc biển, trong lòng có một loại không hiểu chờ đợi, lại có một loại không hiểu lo lắng. Nàng chờ đợi tài năng ở theo tảng đá kia lý nghe thấy giọng của Lam Tranh, làm cho nàng biết cái kia oa oa lý kỳ thực thực sự chỉ là mình tưởng tượng ra tới bóng dáng. Mà hắn lúc này vẫn bình yên, nàng lại sợ hãi. Sợ hãi một người kết quả, một nàng căn bản không dám nghĩ tới kết quả. Ốc biển oa oa vang vọng này biển rộng rộng, cách hồi lâu mới nghe được một hơi mỏng tiếng hít thở. Sau đó là một thanh linh cô gái có tiếng. A anh, Khuynh Anh sửng sốt, giọng kia đã trở nên vui. Ta là Tiểu Mỹ A, rất nhớ ngươi. Nữ tráng sĩ tại sao có thể bị người khác bán đi đâu? Ngươi quá mất trình độ, rõ ràng còn thiếu chút nữa. Ngươi có thể bị tiếp lên trời. Quá ngày lành, cũng có thể nhìn thấy ngươi nghĩ thấy người. Tiểu Mỹ từng chút quở trách nàng. Không có ta ở đây bên cạnh, người cũng muốn hảo hảo chăm sóc tốt mình, cũng muốn đúng hạn ăn cái gì. Ta nghe nói bị bán quá khứ nô lệ rất vất vả. Thực sự là, người định không nên cả người là thương trở về gặp ta. Bằng không, muốn ngươi hảo xem, ta đã chuẩn bị cho tốt một cái sọt quả đào, chờ ngươi trở về đâu. Dừng một chút, nàng cầu khẩn bình thường. À anh, ta chờ ngươi nga. Khuynh Anh mắt nhất thời đỏ, Ốc biển Lý an tĩnh một hồi lâu. Ngay Khuynh Anh cho rằng đã không có nói thời gian. Bên trong lại đột nhiên vang lên một giọng. Khuynh Anh, Khuynh Anh chấn động. Người chịu khổ, lên đường bình an. Vô cùng đơn giản mấy chữ. Yên lặng giống hồ nước mặt nước. Trầm thấp nếu như khoáng cốc ám dạ. Yếu ớt vang vọng mà khai. Sau đó không nói chuyện. Khuynh Anh cứng ngắc bắt tay vào làm chân lao thẳng đến kia ốc biển chăm chú dán tai. Liền mắt cũng nhìn chằm chằm vào phía trước. Hồi lâu không động một chút. Nam Huân cho rằng nàng chỉ là ở trở về chỗ cũ bệ hạ nói. Nhân tiện nói. Ta chắc chắn sẽ mang ngươi bình an trở về. Chủ tử nhớ thương ngươi nhớ thương chặt. Mặc dù hắn không nói. Nhưng ta lại biết. Bất quá. Lấy thân phận của ngươi cùng địa vị. Sợ rằng tạm thời không thể nói được phân nửa, hắn lại đột nhiên lăng, chỉ thấy Khuynh Anh mở to mắt, không ngừng có đại khỏa lệ đi xuống rụng. Hắn nhất thời luống cuống, ngươi làm sao vậy, Lam Tranh đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khuynh Anh bạch giống giấy, thật vất vả mới nói ra được, hắn ở nơi nào, Nam Huân thần sắc chợt trở nên khó coi, hơn nửa ngày, mới nói. Đã không có người này. Khuynh Anh trước mắt chợt tối sầm. Suýt chút nữa ngất đi. Nàng ngạnh khắp tay của mình. Nỗ lực chống qua đây. Một chữ một hồi nói. Nói cho ta biết a, hắn ở nơi nào. Nam Huân dừng hồi lâu. Mới rốt cuộc nói. Hơn 100 năm trước. Phương Đông Lam Tranh giết Bắc Quốc công chúa Lê Thiên Thường. Nàng thi thể bỏ lại bách độc quật. Còn dùng độc chú nàng hồn phách hủy sạch sẽ. Tiên đế giận dữ, theo Bắc đế cùng nhau đem điện hạ chóc nã, dùng thần lực đưa hắn đánh vào thất nặng luyện ngục, tước kỳ thần cốt, diệt kỳ tồn tại, hồn phách kinh 7749 ngày tan nát, trọn đời thoát thân không được. Hắn đã mất hơn 100 năm trước, ta còn chỉ là một thần thị thời gian. Thần giới xảy ra một cái kinh thiên động địa đại sự. Vực sâu U Minh là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại một đạo không đáy. Sơ sơ chỉ là nghe nói dưới phong ấn không đồ tốt. Sát khí rất nặng. Sau đó lại nghe thấy bên trong có đi thông 6 giới thông đạo. Vậy có thể khống chế vực sâu người. Tài năng ở 6 giới tự do vãng lai. Thông suốt. Nhưng ta cũng chỉ đương đó là một nói đùa. Năng lực như thế là 4 phương thần đế bệ hạ cũng không thể làm được. Nếu thật sự có như vậy chỗ tốt. Chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Nhưng từ xưa đến nay, luôn luôn có nhiều người nguyện ý người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi chịu chết như vậy. Nghe nói, đi vào người không có một đi ra quá, toàn bộ hóa thành bên trong ác linh, hóa thành vực sâu U Minh một sấp bạch cốt, vĩnh viễn không gặp thiên nhật. Ta hầu hạ điện hạ Trường Minh hồi lâu đến, chưa bao giờ đem cái chỗ này đương làm một lần sự. Chỗ đó bị thần tộc liệt vào cấm địa. Ta từ nhỏ liền tốc đọc thi thư, học tập lễ nghi, bậc này tự tiện xông vào cấm địa việc tất nhiên sẽ không làm. Ta cho rằng, cuộc đời này chi nam, cũng sẽ không cùng cái kia nơi cổ quái liên hệ cùng một chỗ. Nhưng mà lại có đôi khi số phận chính là như vậy. Ngươi càng là cảm thấy chuyện không thể nào, liền càng là sẽ phát sinh. Vì thế... Ở điện hạ Trường Minh quyết định tự mình đi U Minh trong vực sâu đi tìm đệ đệ Lam Tranh thời gian. Đầu ta một vựng, suýt chút nữa liền rối loạn một tấc vuông. Ta không ngừng khuyên bảo. Bậc này nguy hiểm việc. Há có thể làm cho điện hạ ra mặt. Thần giới người tài ba thiên thiên vạn vạn. Vì sao nhất định được tự mình phạm hiểm. Nhưng điện hạ chỗ nào nghe được tiếng lời của ta. Ở đại điện trên tự mình chờ lệnh. Bắc Quốc Thiên Tuế bệ hạ cũng có pháp bảo tương trợ. Liền Bắc Quốc công chúa Lê Thiên Thường cũng nguyện ý cùng đi trước. Nhưng ta vẫn như cũ không an tâm. Trong lòng vô cùng thấp thỏm. Đứng ngồi khó yên. Nhưng kiếp nạn vì theo cái kia người phàm cô gái lên trời cũng đã loại hạ. Mà bây giờ, đó là quả. Ta trơ mắt nhìn bọn họ biến mất. Sau đó liền kế vị dài dằng dặc chờ đợi. Kia tuyết phách hoa tuyết hiệu dụng chỉ một ngày thời gian. Nhưng ta cảm thấy dài rằng giặc quả thực là qua 1000 năm. Thời gian từng chút quá. Đại điện một phái yên lặng. Ai cũng không dám nói nửa câu. Ta cũng cảm thấy cực kỳ dày vò. nhưng mà lại đợi được thứ 12 cái canh giờ thời gian. Ta vô cùng chân thành hy vọng, thời gian có thể cứ như vậy dừng lại, không nên lại đi tới. Đó là cuối cùng kỳ hạn, nhưng điện hạ còn chưa trở về, vực sâu lại xuất hiện trước đổ sụp chi thế. Thần đô phương đông theo yên lặng biến thành một mảnh sợ hãi. Rất sợ này tương lai người thừa kế gặp phải nguy hiểm. Ta cũng đứng ở đó chúng thần trong. Tâm loạn như ma. Chuyến đi này hung hiểm dị thường. Bản hẳn là Trấn Định Hạ không ngừng cầu khẩn. Trong đầu lại ong ong muốn điện hạ đến tột cùng là vì ai mới có thể như vậy liều mạng mạo hiểm. Điện hạ Lam Tranh thần lực phi phàm. Vực sâu U Minh tạm thời không cần mạng của hắn. Nhưng cái kia thế gian cô gái liền bất đồng. Nàng phàm thai thân thể, rơi vực sâu U Minh trong, không dùng được nhất thời nửa khác, sẽ gặp mặt trong đầu ác linh u quái cắn nuốt sinh mệnh. Nhưng vô luận là ai, đều ở điện hạ trong lòng chiếm cứ quan trọng sức nặng. Ta từng lòng nghi ngờ quá Khuynh Anh thân phận, lại thủy chung không bắt được trọng điểm. Như vậy một người phàm cô gái, đến tột cùng là thế nào đạt được điện hạ lọt mắt xanh? 700 năm. Ta liền chưa thấy quá điện hạ khuôn mặt từng có như vậy dao động. Cách chương.